sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 110, kẻ ngoại lai sợ hãi thán phục. Ngoại nhân không biết Minh Nhật Trấn cường đại cỡ nào. Gâu phía sau gia tộc lại liên tưởng đến thú triều trùng kích bối cảnh dưới. Minh Nhật Trấn thế mà đứng thẳng không ngã, còn tăng lớn quặng KNO3 nhập khẩu lượng, nói rõ đối phương hoàn toàn không có bị thú triều ảnh hưởng. Cũng tiếp tục cường đại bên trong, thú triều có thể có cái gì lợi nhuận, ngoại trừ da thú, da thịt, xương thú loại hình, lợi nhuận kỳ thật không cao, có thể bọn chúng có thể dùng làm tập thể cơm nước. Đằng sau gâu phía sau gia tộc các đại lão nghĩ đến gần nhất bìm bìm nô lệ biến mất. Cùng Marian thỉnh thoảng liền mua một ít nô lệ. Nói rõ Minh Nhật Trấn ngay tại bổ sung nhân khẩu. Một cái rễ cỏ thế lực không có người nào. Không hướng ra phía ngoài đưa vào nô lệ. Căn bản không đạt được thị trấn quy mô. Có hai cái phương diện suy nghĩ. Phản sư phái đối với Minh Nhật Trấn nội bộ đầy lòng hiếu kỳ. Không có ai biết Minh Nhật Trấn hiện tại là tình huống như thế nào. Bìm bìm 500 sư binh không có tiếng động. Vài tòa thuyền mỏ bị cướp. Cứu nô lệ lúc sư binh ngồi thuyền xuôi nam cứng rắn. Toàn bộ thuyền đều bị cướp đi. Minh Nhật Trấn biểu hiện ra sức chiến đấu đã để người không thể xem nhẹ. Đánh ra 2-3 ngàn sư binh sức chiến đấu. Nếu như muốn đánh hạ Minh Nhật Trấn, tốt nhất phái 5-6 ngàn người xung phong, đằng sau lại xem tình huống mà định ra, nhìn muốn hay không tăng binh. Ở trên điều kiện tiên quyết là xây dựng ở Đại Thiết thôn không có cao lớn tường thành tiền đề. Dù sao tại cái này vũ khí lạnh thời đại, xây thành trì bức tường là một kiện cỡ lớn công trình. Phổ thông thú nhân tuyệt đối nghĩ không ra Minh Nhật Trấn tại 2 tháng bên trong xây thành cỡ lớn tường thành. Gâu nhưng từ Marian bên trong miệng nghe được cao 10 mấy mét tường thành. Đã chần chờ lại hưng phấn. Nếu như đây là sự thực, như vậy Minh Nhật Trấn có trở thành độc lập thế lực tiềm lực. Duy nhất cần giải quyết vấn đề chính là Minh Nhật Trấn tao ngộ đại quân vây thành lúc. Có thể hay không chịu đựng được. Chỉ chốc lát sau, thuyền đến cửa sông. Thuyền cửa sông bộ phận mặt đất xi măng đã tu thành. Nhưng còn tại bảo dưỡng kỳ, không thể tùy ý dẫm đạp. Gâu thuyền tại bùn đất mặt đất đăng nhập, xuống thuyền đã nhìn thấy thành hàng xanh lá quân phục binh sĩ chặt chẽ xếp hàng. Phần lưng treo thật dài, thiết thương. Thần thái nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi cái vận chuyển quặng KNO3 mỏ thú nhân. Gâu tò mò nhìn chằm chằm những cái kia thú nhân. Phát hiện Minh Nhật Trấn binh sĩ đứng gác lúc như cây súng đồng dạng đứng thẳng. Ánh mắt rất lâu mới nháy liếc mắt. Toàn bộ hành trình lực chú ý đều đặt ở trên thuyền. Cơ bắp căng cứng, sợ trong thuyền thoát ra một đám sư binh giống như. Dạng này binh sĩ đã có thể cùng vương quốc tinh nhuệ binh sĩ so sánh. Gâu cùng thúc thúc của hắn tùy ý đường rẽ. Đợi đến trên thuyền thủy thủ đem quặng KNO3 vận chuyển lên bờ bên cạnh xe đẩy về sau. Trên 100 cái phổ thông sư nhân đẩy xe đẩy xếp thành hàng dài. Chậm rãi xuôi theo quan đạo tiến về Minh Nhật Trấn. Quân đội cũng không căng không chậm tiến lên. Vẫn như cũ chặt chẽ sắp xếp không có tách ra. Giống như bọn hắn cũng không sợ nhóm này thú nhân đột nhiên né ra. Thân ái Marian. Các người binh sĩ lưng cõng vũ khí là cái gì dùng? Ta tại Vương Thành bên kia chưa từng gặp qua loại vũ khí này. Gâu tò mò hướng bên người Marian. Marian nháy nháy mắt, nàng cũng không biết vấn đề này có phải hay không nàng có thể trả lời. Dứt khoát dùng ánh mắt nhìn một chút dẫn đội trưởng trưởng quan Ivan. Ivan cười cười, thần bí nói. Đây là một loại cung tiễn vũ khí. Cung tiễn, Gâu hoàn toàn không tin, cho rằng Ivan trưởng quan đang trêu chọc hắn. Ta cho rằng cái này trò đùa cũng không thế nào. Nó làm sao có thể là cung tiễn đâu. Ta không nhìn thấy dây cung. Gâu bên cạnh sư nhân thúc thúc lắc đầu nói. Ivan cảnh giác lên, miêu tộc nhạy cảm giác quan nói cho hắn biết vị này gâu nhà thúc thúc là giác tỉnh già. Yết hầu gặp nguy hiểm lực lượng, nói đến ngươi khả năng không tin, đầu này cây đay dây thừng mang chính là dây cung. Ivan lôi kéo súng kíp treo mang, nghiêm trang nói ra, gâu thúc thúc lắc lắc đuôi sư tử, trong con mắt có màu nhạt ánh vàng hiện lên, chằm chằm đứng cái kia cây đay chất liệu dây lưng, không nhìn ra cường đại sức kéo, chỉ cảm thấy đối phương đang lừa dối hắn. Ta không tin, ta nói qua ngươi sẽ không tin tưởng, ta có thể làm sao? Ivan cười cười không nói, bảo trì cảm giác thần bí. Thế là phản sư phái sư nhân lâm vào trong trầm mặc. Tựa hồ vì Minh Nhật Trấn miêu nhân không lễ phép mà tức giận. Không nghĩ đáp lời, gâu không thèm để ý bên kia nói chuyện. Trong mắt của hắn chỉ có ngực lớn Marian. Về phần cái kia trên đường đi trải bằng xám trắng mặt đường. Hắn vừa rồi hỏi Marian, biết được kia là cứng chất mặt đường, so bùn đất cứng, sau đó liền không có cái khác đáp án. Tác dụng của nó chỉ là một con đường, đi một đoạn đường, ánh mắt của hắn đột nhiên bị phía trước xuất hiện cực lớn tường vây hấp dẫn. Đây là tường thành, gâu trông thấy tòa này cao lớn tường vây, rốt cuộc tin tưởng Minh Nhật Trấn thực lực quân sự, thật sự có tường vây, hơn nữa rất cao, gâu nhà thúc thúc cũng chấn kinh. Con người có ánh sáng vàng chợt hiện, cảm xúc cực độ bất ổn, nghĩ lớn tiếng hét lên, bất quá nó nhịn được sư tử hống, cũng không có lớn tiếng hét lên, mà là không dàn nổi, hạ thấp tư thái hỏi thăm Ivan, các người tường thành làm sao có thể xây nhanh như vậy? Theo ta được biết các người cướp bóc bìm bìm thuyền mỏ ngày đầu tiên cho tới hôm nay mới qua không? Đến 2 tháng đi. Ivan cười cười, vẫn không có nói ra xi măng huyền bí. Chúng ta thành chủ là thiên thần hạ phàm. Có hắn tại, 2 tháng xây bức tường rất bình thường. Không, ngươi không hiểu, loại này xây thành trì tốc độ đã là kỳ tích. Đổi mới toàn bộ sư tâm quốc kiến trúc sử. Các ngươi nhất định nghiên cứu ra mới nhất xây bức tường kỹ thuật. Nếu không không thể nhanh như vậy. Gâu thúc thúc Fox đã điên rồi. Hắn gãi đầu một cái bên trên tóc dài màu vàng. Cào đến rối bời. Nhìn xem tường thành cơ hồ trông mòn con mắt. Đến gần, gâu chờ sư nhân lần nữa cảm nhận được cao lớn tường vây mang tới cảm giác chấn động. Thành này bức tường dài bao nhiêu? Ta nhìn thấy nó kéo dài thật tốt xa. Fox tựa hồ đối với kiến trúc lĩnh vực có nhất định kiến giải. Nói chúng tim đen điểm ra vấn đề hắn muốn hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Có lẽ ngươi có thời gian có thể quấn một vòng. Ivan không nói rõ. Minh Nhật Trấn tường thành không có vượt thành xây một vòng. Cân nhắc đến vật liệu, nhân lực cùng thời gian chi phí. Minh Nhật Trấn toàn trấn đều hao không nổi. Bọn chúng lưng tựa phía nam quạng mỏ chờ lấy. Không cần xây bức tường. Hai bên trái phải có chút dốc cao nhỏ, nếu có bồ câu phát hiện địch nhân, bọn hắn có thể tại cao điểm khung súng, cự ly xa đả kích, cho nên Minh Nhật Trấn tường thành chủ yếu xây ở mặt phía bắc. Dùng để phòng ngự bìm bìm trấn, mà thông hướng hồ thôn con đường chỉ có thể đường vòng đi mặt phía bắc cửa thành. Cái khác con đường đều là chưa khai thác dã man rừng rậm. Bên trong có thật nhiều động vật ăn thịt ngẫu nhiên xâm lấn thôn nhỏ. Chờ ta kết thúc lần này lần trao đổi về sau, ta lại vượt thành nhìn một vòng, đến lúc đó không muốn làm bị thương quân đội bạn A. Fox treo lên thương nghiệp tính dáng tươi cười, để cho người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Này cũng sẽ không, Ivan đáp ứng cái này nhìn như phiền phức thỉnh cầu. Trên thực tế có bồ câu bầy cùng chuột đủ để giám thị bọn hắn. Không cần số không đội 24 giờ theo dõi. Đi vào cửa thành về sau. Đối diện chính là nông địa. Bôn ba qua lại thú nhân huy sái mồ hôi. Vất vả cần cù công việc. Liếc nhìn lại. tại trong ruộng công tác thú nhân lộ ra chân hoặc là cánh tay, đều có màu đen lạc ấn, cơ bản đều là nô lệ. Hơn nữa bên cạnh màu xám mặt đường vẫn thông hướng phía trước. Nó không hề nghi ngờ là một đầu đại công trình, trình độ trọng yếu không thua gì tường thành. Trông thấy dạng này trong trấn quang cảnh, Gâu cùng Fox đối với Alan bản nhân tư tưởng càng hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục